Sơn Kê không còn cách nào khác, chỉ biết cúi đầu chờ cóc. Dù sao bị tên biến thái đánh so với cái này cũng còn đỡ lắm, dữ lắm là trở về bị cười một chút, dưỡng thương vài ngày là được. Vì hắn đã thấy Hắc Cẩu đại ca bộ dạng thảm hại cỡ nào, bị tên biến thái đánh đến phát điên, từ bệnh viện sau khi trở về bộc phát nặng hơn, làm cho ông chủ Hôi Hùng ra lệnh chôn sống. Hắc hắc, ta muốn ký thử. Tằng Ni ép xoa xoa cái tay, trên mặt tươi như hoa. Mấy thằng đứng sau trong lòng cũng cảm thấy may mắn, may là không để đầu như lão đại, nếu không có thể kết quả cũng như hắn. Hướng Nhật thấy mọi chuyện đã được giải quyết, kéo Hắc Nhị tiểu thư ra khỏi phòng học, bởi vì hắn còn một chuyện muốn hỏi cô nàng. Vốn ý định ký đầu cho hắn thấu trời xanh, tự nhiên thấy bạn trai và con nhỏ kia đi ra, lập tức bật người bất chấp, nạn nhân đang ngồi đó chờ, kêu tên tóc xanh làm tiếp nhiệm vụ đó, xong vội vã đuổi theo. Thầy, anh tìm em có chuyện gì? Thấy đối phương kéo mình đi ra, Hắc Manh biết hắn nhất định có chuyện gì muốn nói. Hướng Nhận hắn giọng, là như thế này, thầy muốn hỏi em. Anh bỏ đi cũng không nói em một tiếng. Lưu Manh còn chưa kịp nói xong, phía sau Tằng Ni ép đã đuổi kịp tới, nhào vào người hắn, đụng tay phải hắn một tí. Em không phải muốn đánh người hả? Tại sao lại ra đây? Hướng Nhật bất đắc dĩ nhìn. Cô nhóc đang ôm mình, hai trái đào trước ngực của nàng quả thật cũng không nhỏ. Đánh ai? Thấy người đi em đương nhiên là phải đuổi theo, khỏi sợ anh bị người khác dụ dỗ. Cô nhóc giận nói. Tằng Ni ép, mi đúng là không ý tứ. Anh ấy chính là thầy của ta. Hắc Manh ôm chặt cánh tay Lưu Manh trong lòng ngực, đến nỗi cánh tay hắn phải rung động, ấy ra, cũng co nhỏ a. Hừ hừ hừ, rốt cuộc chỉ là thầy mà thôi, người dù sao cũng là anh của ta. Mi làm gì thân mật dữ vậy, còn co mau buông ra. Anh của mi, lừa gạt à? Thầy ta họ Hướng, mi họ Tằng, hoàn toàn co có một chút quan hệ. Chẳng lẽ có như vậy mà co thể là anh được sao? Hơn nữa mi vừa rồi có nghe anh ấy gọi ta là em à hát. Chính là mi không biết xấu hổ. Được rồi. Hướng Nhận thấy hai cô nhóc lại tiếp tục cãi lộn, liền lên giọng rủ khỉ nói. Bây giờ trễ rồi, chúng ta đi ăn gà rán KFC nha. Muốn làm cho hai cô nhóc dịu lại, cãi nhau đến khi nào mới xong. Hơn nữa lúc này bụng hắn cũng đang biểu tình tạo phản. Mụ mụ, gà rán KFC. Hai cô gái mắt sáng ngời, cả hai đồng thanh nói. Tốt lắm, đi ăn KFC thôi. Từ tiệm gà rán đi ra, tay mỗi người đều ôm thức ăn. Hắc Manh vừa đi vừa ăn nói. Thầy, anh dễ thương quá đi, mẹ không bao giờ cho em ăn mấy cái này. Tằng Ni ép vừa đi vừa ăn nói. Anh thật là tốt, cha cũng không bao giờ cho em tiền mua mấy cái này. Hướng Nhận nghe hai cô nàng nói như oán trách, cầm lon nước ngọt uống cạn một hơi, xong quăng xuống ven đường, bỗng nhiên bị đập vào mắt, thẳng về hướng đối diện ngay phòng ăn trong nhà. Xuyên qua tấm kính cửa sổ, Hướng Nhận thấy một người rất quen thuộc, trước mắt là một phụ nữ, một người phụ nữ với bộ ngực đặc biệt to. Cô ta chính là người làm hại mình và nữ cảnh sát phải xa nhau đây mà. Hướng Nhận co nhịn được lửa giận bộc phát, bước nhanh về phía phòng ăn đối diện. Hai cô nàng đi theo cũng kêu lên một tiếng, cuống quýt chạy theo. Thầy, anh thấy cái gì vậy? Hắc Manh tò mò hỏi khi thấy thầy đứng bên cửa sổ nghe ngóng. Thật là, đã tới đây sao hắn co đi vào? Anh, đang nhìn người phụ nữ kia à hát? Tằng Ni ép cặp mắt bén nhọn, nhìn theo Lưu Manh, thì phát hiện ra mục tiêu. Phụ nữ, người phụ nữ đó là ai? Hắc Manh nghe thấy cũng bắt đầu tò mò. Là ở đó, chính là người phụ nữ trước ngực giống như đặt hai quả cầu bằng da. Tằng Ni ép oán dỗi nói, hoa bộ ngực đúng là đồ sộ. Không biết cô ta làm sao được vậy? Anh chàng ngồi đối diện cô ta thật tốt số. À, còn có một anh đẹp trai nữa. Thật là lãng mạn, hai người đó đang hẹn hò phải co. Hắc Manh kêu lên một tiếng, làm gì? Đương nhiên là phá đám bọn họ. Hướng Nhật âm trầm nghiêm mặt nói, mẹ nó, mi dám làm hư chuyện của lão tử đã có cách phá tụi bây. Hắc Manh co làm sao hiểu được, thầy, tại sao phải phá bọn họ? Làm vậy có tốt cho lắm? Tằng Ni ép cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng đó, anh, tại sao phải làm như vậy? Không nói nhiều. Hướng Nhật lớn tiếng mắng, đột nhiên nhớ ra mình có hơi nặng lời, lại ôn nhu tiếp. Các ngươi có biết, người phụ nữ đó có thù với ta, nhất định ta phải trả thù. Dạ, em hiểu rồi. Hắc Manh có chút ủy khuất nói. Tằng Ni ép đồng dạng nhìn hắn. Đúng hơn là, các nàng mới vừa nhìn lại thấy Lưu Manh đột nhiên gầm lên, sắc mặt dữ tợn làm sợ hãi. Biết vậy thì được, bây giờ ta bố trí cho chút việc, chúng ta phải làm như vậy, rồi như vậy. Nhớ kỹ, các ngươi phải phối hợp ăn ý với ta, hiểu chưa? Hiểu rồi. Vậy bắt đầu hành động, ta vào trước, các ngươi chờ một lát rồi vào. Vậy kế hoạch lần này có tên gọi là gì? Hắc Manh giấy là nhập tâm vào vai diễn, lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cho nên rất kích thích. Truy sát 36F, Hướng Nhật cười đều nói. Phương Oánh Oánh hôm nay tâm trạng rất phấn khởi, đúng hơn là phi thường phấn khởi. Từ giữa trưa đến giờ, trong lòng vô cùng thoải mái vì đã trừng trị được tên dê sồm. Đúng là nàng duy trì tâm trạng đó tới bây giờ, cho nên sau khi hết giờ làm việc, một nam nhân bình thường mời nàng đi dùng cơm, nàng cũng vui vẻ nhận lời. Đương nhiên là chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, nếu nam nhân kia còn muốn tiến tới bước nữa, ví dụ như đi dạo phố, xem phim, tuyệt đối không có khả năng đó. Phương tiểu thư, xem món bò beef steak hôm nay y được không? Nam nhân đối diện hỏi lấy lòng, mặc dù hắn thấy kỳ quái tại sao hôm nay cô ta lại phá lệ chấp nhận lời mời của hắn. Cũng có thể cô ta cảm động trước sự si tình kiên trì của mình, nên không cần phải lo lắng nhiều về sự phấn chấn của nàng. Mùi vị cũng không tệ lắm. Phương Oánh Oánh nhạt nhẽo đáp, vừa cắt một miếng bò bỏ vào miệng. Như vậy là được rồi. Thấy đối phương vẻ mặt cũng không có gì là cao hứng, nam nhân không dám tiếp tục bắt chuyện, chỉ không được vui, chán nản uống rượu. Qua một hồi lâu, có lẽ thấy bầu không khí hơi căng thẳng, Phương Oánh Oánh dù sao cũng là người ít nói trong khi ăn, cũng cảm thấy có hơi kỳ cục, mở miệng hỏi qua loa, Lưu Tổng bình thường làm việc không có thời gian rảnh để tiêu khiển sao? Lưu Tổng vui vẻ trong lòng, tưởng đối phương lần này tâm tình đã bị lung lay, nếu không thì tại sao lại hỏi về cuộc sống riêng tư của hắn? Kiềm chế tâm trạng kích động, làm vẻ mặt bình tĩnh nói. Cũng không có gì làm tiêu khiển, bình thường tôi đều ở nhà. Cô cũng biết đó, làm công việc giống như tôi đây, căn bản là không có nhiều thời gian để ra ngoài thư giãn, bận rộn mỗi đêm sau 12 giờ mới được ngủ. Lưu Tổng đang cố tạo cho mình một hình tượng cần mẫn như điên trong công việc, mỹ nữ đối diện dĩ nhiên là hiểu rõ, nàng cũng là một người tham công tiếc việc, nói tốt về mình một chút, chắc hẳn sẽ làm cho cô ta có hảo cảm. Nhưng kế hoạch của hắn hiển nhiên là thất bại, bởi vì Phương Oánh Oánh cũng không có gì tỏa ra là hâm mộ hay đồng tình, chỉ là vô vị nói một câu, xem ra Lưu Tổng là một người bận rộn. Khi nghe được câu này giống như bị ai đánh một quyền vào đầu, chuyện này không có một chút cảm giác đồng tình làm người ta buồn bực tức muốn hộc máu. Lưu Tổng cũng đang giống như thế, sau đó hắn cũng có một chút sửng sốt. Vừa rồi lại hiểu lầm là đối phương có ý tứ, tưởng rằng khi nghe chính mình cũng là một người tham công tiếc việc giống như nàng thì đối với những người sở thích như nhau sẽ có chút đồng tình, vì vậy lập tức bổ sung nói. Thật ra vào 5 giờ sáng mỗi ngày tôi thường ra khỏi giường để chạy bộ, tập thể dục khoảng 2 giờ, sau đó thì ăn sáng rồi đến công ty. Vào buổi chiều khi xong việc rảnh rồi tôi cũng đi đánh banh bàn, chơi bóng rổ như là một vận động viên thể thao. Lưu Tổng lại muốn tạo cho mình một hình tượng vận động viên thể thao, dĩ nhiên là khoát lát như là chính mình thân thể cường tráng, đây là điều kiện trước tiên để câu dẫn một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng hắn lại thất vọng lần nữa, Phương Oánh Oánh cũng không bị hắn câu dẫn, tiếp tục như không biết gì nói. Lưu Tổng sắp xếp thời gian rất hợp lý, khó trách nhìn thấy ngươi mỗi ngày mặt mày luôn hồng hào. Quá khen rồi. Lưu Tổng khiêm nhường nói, hai lần làm tạo dựng phong thái đều không hiệu quả, điều này làm cho hắn vô cùng thất vọng, để lấy lại thể diện, hắn chuyển qua đề tài khác, vậy chẳng biết Phương tiểu thư bình thường có gì để tiêu khiển không? Ngươi nói ta sao? Phương Oánh Oánh ra vẻ ngạc nhiên hỏi, sắc mặt hiện ra một chút chế giễu, hẳn là ngoài làm việc ta cũng toàn là làm việc thôi sao? Âu, Lưu Tổng kéo dài thanh âm, trong lòng dâng lên một chút hứng thú, sau đó nói, vậy chẳng biết Phương tiểu thư có rảnh hay không? Tôi nghe nói hôm nay các rạp ở đại lộ phía đông có giới thiệu một bộ phim mới, nghe nói có hai ngôi sao lớn, Đại Minh Tinh Lạc Phi Tử và Tư Mã Dự thủ vai, mọi người rất hâm mộ. Hay là, không đợi hắn nói xong, Phương Oánh Oánh đã mở miệng xen vào, ta nghĩ Lưu Tổng rảnh thì đi một mình vậy, ta đã có hẹn với người khác. Âu, thì ra là vậy. Lưu Tổng trên mặt biểu tình thất vọng nói, vậy không cần gấp, Phương tiểu thư đối với công việc là quan trọng mà, sau này nếu có thời gian, Phương tiểu thư lúc nào rảnh rồi thì chúng ta đi nhé. Đúng là mất lịch sự, ta nghĩ nàng không lúc nào rảnh hết. Một người hơi thấp bé phát ra thanh âm cụt ngủn cắt ngang lời nói của Lưu Tổng, nói, ngươi là ai? Lưu Tổng mặt biến sắc, tức giận người đang đi đến. Hắn ghét nhất là trong khi đang nói chuyện bị người khác chen ngang, dĩ nhiên là trừ mỹ nữ. Chính là trước mắt lúc này thoạt nhìn không quá 20 tê, hơn nữa tay phải còn bị thương không nhẹ, là một tên nhảy con hiển nhiên không phải là phụ nữ, càng không phải là mỹ nữ. Ta là ai ngươi không cần quan tâm. Hướng Nhật khinh miệt nhìn hắn, đột nhiên đến đây. Rõ ràng sự xuất hiện của mình làm cho nữ nhân kia kinh ngạc, giật lấy cái ghế rất tự nhiên ngồi xuống. Ngươi, Lưu Tổng bị động tác liên tiếp của đối phương làm cho tức giận thiếu chút nữa là bể phổi, thẳng tắp nhìn vào đối phương, nếu ngươi còn không rời khỏi đây, ta sẽ gọi người đến. Gọi người đến? Hướng Nhật hừ một tiếng, chẳng lẽ ta và bà xã ngồi cùng nhau cũng là phạm pháp hà? Bà xã, Lưu Tổng giữ tợn nghiêm mặt, thái độ nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi nói Phương tiểu thư là... Nói nhảm, nếu không thì ngươi nghĩ chúng ta quan hệ gì? Hướng Nhật từ từ cười phá lên, một tay đã xả xuống bả vai cô nàng ngang bướng, điều này để chứng minh mình cùng nàng quan hệ rất thân mật. Lưu Tổng thái độ cũng lo sợ không ngừng, ngay cả thân thể cũng run lên, bởi vì hắn thấy Phương tiểu thư cũng không có cự tuyệt phản đối thái độ, hơn nữa tựa như là đang ủng hộ. Hắn đối với người phụ nữ này rất hiểu rõ, chưa từng thấy có nam nhân nào chạm qua thân thể nàng, nhưng trước mặt đây nam nhân lại hoàn toàn cảm nhận thân thể triệt để, nói cách khác đối phương rất có thể chính là chồng của nàng, như vậy mình bỏ bao nhiêu công sức tất cả đều uổng phí. Sao vẫn chưa tin à? Hướng Nhật ngang ngược ôm cô gái vào gần hơn, dĩ nhiên là để tăng thêm sức thuyết phục. Phương Oánh Oánh sau một lúc định thần lại, vừa rồi chỉ vì lưu manh đến đột ngột quá nên trong lòng có chút ngạc nhiên. Bây giờ chứng kiến tên dê này tự nhiên lấy tay đụng chạm vào thân thể mình, trong lòng giận dữ la lên. Ông! Hướng Nhật đã sớm quan sát phản ứng của nàng, vừa thấy nàng mở miệng lập tức cắt đứt lời nói, ông cái gì mà ông, cho dù ta là chồn của cô, nhưng không phải là người quản lý, cô muốn giao lưu với bạn trai khác ta cũng mặc kệ, nhưng giống như vị này lớn lên người không giống người quỷ không ra quỷ, thì ta phải có ý kiến, ta hỏi cô tại sao có thể cùng một sinh vật như vậy kết bạn hà. Đối diện Lưu Tổng nghe, mở miệng mắng to, chửi bớt nhiệt tình. Thật sự thì hắn phải đánh phủ đầu, cái mặt trắng nhỏ trước mắt chắc hẳn sẽ lập tức trở mặt nếu cô nàng ngang ngược này không định giải thích mà la lên. Lưu Tổng sắc mặt trắng bệch, hắn cho đến bây giờ vẫn chưa từng nếm qua tủi nhục như vậy, lại chính là cách nói không giáo dục, vừa rồi nghe được từ ông, xót xa đau đớn, căn bản là không sai, cho nên đối phương tuyệt đối là vợ chồng, mà mình mới chính là người thứ ba đáng xấu hổ. Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc ngồi không yên, đứng lên chuẩn bị bỏ đi. Lưu Tổng ngươi tin hắn nói sao? Phương Oánh Oánh bất thình lình mở miệng hỏi, giọng điệu bình tĩnh như dọa người, trên mặt cũng không có chút kích động. Phương tiểu thư nói vậy là ý gì? Lưu Tổng trầm giọng nói, trong lòng có chút chờ đợi. Nếu ta nói ngươi hắn và ta không có một chút quan hệ ngươi tin không? Phương Oánh Oánh có chút cười nói. Thật vậy sao? Lưu Tổng tâm trạng vui vẻ. Hướng Nhật cơn giận bắt đầu lên. Oánh Oánh, ngươi không thể như vậy được. Người ngoài trước mặt không nhận ta. Ông chủ, ngươi không nên đùa quá trớn. Mặc dù Lưu Manh xuất hiện quả thật có chút bất ngờ, đúng hơn là càng không tin được, nhưng Phương Oánh Oánh suy nghĩ, lập tức đoán được ý đồ của đối phương 8-9 phần. Đối phương chính là trả thù nàng, trả thù vụ giữa trưa mình đã làm hại hắn. Tuy có hơi buồn cười, tên dê sồm này quả nhiên bụng dạ nhỏ nhen, tùy tiện ở trước mặt lấy mình đùa cợt với nam nhân kia. Phải biết rằng, chẳng lẽ mình không có biện pháp gì thoát khỏi hắn sao? Không nghĩ tới tên này sẽ đường đường chính chính tới, lại giúp nàng giải quyết chuyện này quả thật là quá tốt, tốt. Nhân A, vừa lúc đảo mắt, Phương Oánh Oánh lại bất mãn, chẳng lẽ để hắn tùy tiện muốn làm gì mình thì làm? Hắn muốn cái gì được cái đó sao? Tuyệt đối là không, nếu hắn có kế hoạch quấy rầy chúng ta. Ta đây tự nhiên không cho hắn toại nguyện. Mặc dù họ Lưu kia cũng đáng ghét như vậy, nhưng còn hơn tên dê sồm rõ ràng còn kém mình một trời một vực. Sự thật thì nếu giữa họ Lưu và tên dê sồm nàng phải chọn một trong hai, nàng nhất định không do dự chọn người đầu tiên. Đùa, đùa cái gì? Hướng Nhật ra vẻ mù mịt. Bà xà, nàng thật sự không nhận ta. Ông chủ, nếu ngươi còn cố nói, ta nhất định sẽ xem thường ngươi. Phương Oánh Oánh trong mắt tràn đầy nghiêm túc nói. Tiếp theo quay qua nhìn Lưu Tổng. Ngươi nãy giờ chứng kiến, thật ra hắn là ông chủ của ta, chỉ là đóng kịch mà thôi. Ông chủ? Lưu Tổng nghi hoặc nhìn nàng. Mặc dù cái này giải thích vì sao nàng nói từ ông, hơn nữa tên tiểu tử co biết từ đâu xuất hiện lại đây phá đám. Nói cách khác, chân tướng sự việc rất có thể như lời nói của Phương tiểu thư. Tên tiểu tử nhất định là đang đùa cợt, hắn rõ ràng là như vậy chính là nghĩ mình là tình địch, được Phương tiểu thư có ý nhắc nhở mình, còn không phải ám chỉ chính mình mới là chân mệnh thiên tử sao? Nghĩ vậy, Lưu Tổng hưng phấn không thôi, cũng rất tự nhiên bỏ qua cái tên được gọi là ông chủ này luôn. Hướng Nhật thở dài một tiếng, thấy tên có khuôn mặt nhỏ trắng bệch này hưng phấn, hắn biết là kế hoạch đã thất bại. Bất quá hắn đã sớm dự trù chuyện ấy, nên trên mặt cũng không có gì là lo lắng, trái lại còn làm dáng đứng chắp tay sau lưng thủ thế, tin tưởng hai con nha đầu bên ngoài sẽ không nhịn được nữa, nhất định hiểu rằng kế hoạch A thất bại, áp dụng kế hoạch B, cứ tạm thời không có gì hiệu quả, nhưng Hướng Nhật vẫn cố gắng, nhìn cô nàng ngang ngược trìu mến. Bà xà, tại sao mỗi lần đứng trước mặt người ngoài ngươi đều nói như vậy? Ta thật sự bị tổn thương. Phương Oánh Oánh quay đầu đi chỗ khác, đối với cái bản mặt kia của tên dê sồm nàng như muốn ói ra. Thật là tưởng tượng không nổi, tại sao trên thế giới này lại có tên không biết xấu hổ như vậy? Vị tiên sinh này, nếu ngươi còn dám làm loạn ta sẽ kêu bảo vệ. Lưu Tổng đối với Lưu Manh đã sớm bất mãn, vừa rồi còn nghĩ chính mình là chân mệnh thiên tử, cho nên giọng điệu lạnh lùng mở miệng uy hiếp. Kêu bảo vệ, dù sao thì vẫn là bà xã của ta. Hướng Nhật dứt khoát bước đi. Vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Lưu Tổng nói xong, đứng lên đang muốn tiếp đón bảo vệ ở xa xa ngoài cửa, nhưng không ngờ có hai cô gái đáng yêu chạy đến rất nhanh, nhào vào người Phương tiểu thư. Đại tẩu, Lưu Tổng bị việc này làm cho ứng phó không kịp, ngưng việc tiếp đón bảo vệ lại, ngạc nhiên nhìn hai cô nàng đáng yêu xuất hiện. Phương Oánh Oánh bị lôi kéo, phản ứng lập tức, cái này dĩ nhiên do tên dê sùng sắp xếp, trên mặt lộ ra kinh ngạc nói, thật ra thì cũng không cần giải thích, các ngươi là ai vậy, ta căn bản là không biết các ngươi. Đại tẩu, tại sao lại nói như vậy? Hắc Manh xoa xoa con mắt đỏ bừng, trộm thoáng nhìn xuyên qua khe hở của ngón tay bởi vì mình và Tằng Ni ép vừa rồi ở trước mặt bản dân thiên hạ làm một việc động trời, lớn tiếng la lên, đại tẩu, ngươi không nên rời bỏ chúng tôi. Ta biết đại ca không tìm được việc làm tốt, cũng không có tiền, lúc nào cũng lơ thơ lẫn thẫn, ngươi không thích hắn, luôn muốn ly hôn với đại ca, bởi vì, nói đến đây, có lẽ do bịa chuyện không nổi nữa, Hắc Manh dừng lại một chút sau đó lập tức khóc giống lên. Bất quá cứ như vậy, ở đây thấy thế đa số là đồng tình, chỉ có một người là không mềm lòng lặng lẽ đỡ nàng lên. Phương Oánh Oánh sắc mặt nhất thời lo lắng, nàng không nghĩ là tên dê sồm dám sử dụng chiêu này để trả thù mình, đang nhiều người như vậy tại đây còn gì là danh dự của mình, nhìn vào mắt những người này là biết. Bây giờ mình trở thành đối tượng cho bọn họ khinh bỉ. Hình tượng đàn bà ham tiền đã khắc sâu vào lòng bọn họ. Bất quá chuyện này còn chưa kết thúc. Cô gái kia còn trực tiếp đạp nàng một cái té xuống hố sâu tội lỗi. Từ đàn bà ham tiền trở thành một con đàn bà độc ác. Đại tẩu, ngươi cho dù không màng đến chúng tôi, cũng nên vì tiểu bảo mà nghĩ lại. Nó thật đáng thương, mới một tuổi mà không có mẹ. Sau này nó sẽ thế nào? Không có mẹ nhất định sẽ thống khổ lắm, khi lớn lên sẽ bị người ta chê cười, thật đáng thương, mới một tuổi đã mồ côi. Ô, Tằng Ni ép cũng tỏa ra đau lòng, những lời cô nàng nói ra, càng khiến cho thiên hạ bất bình, mọi người đều đồng loạt trách móc người đàn bà ác độc này. Cô gái này thật là tàn nhẫn, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, thật trơ trẽn, tùy tiện vì tiền mà ngay cả đứa nhỏ cũng bỏ. Xem ra cô ta không xứng đáng là một người phụ nữ. Cô ta làm như vậy nhất định có ngày thiên lôi sẽ dòm ngó. Lớn lên xinh đẹp, đáng tiếc là tâm địa độc ác như rắn. Cái loại đàn bà này chết đi mới tốt, sống trên thế giới cũng uổng cơm. Hướng Nhật nghe mọi người xung quanh đánh giá càng ngày càng cay độc. Cô gái na gng ngược thật sự không tưởng tượng nổi. Lập tức chiếu ánh mắt vào nha đầu, xuyên qua người đàn ông đang đứng si dại. Tằng Ni ép phản ứng liền, tiến lên một mạch chỉ vào Lưu Tổng mắng, đều là tại người xấu xa này, dụ dỗ đại tẩu của ta, nếu không phải ngươi ngày nào cũng quấy rối đại tẩu ta, người không thể nào ruồng bỏ chúng ta mà đi được. Ngươi là người xấu, ngươi có biết là tiểu bảo rất đáng thương có, ngày nào cũng đòi mẹ, cho đến khi không còn sức để gọi nữa, hu hu. Quả nhiên vừa nghe lời này, những người đứng xem lập tức chuyển lời bàn tán về phía tên này giờ không để ý. Đúng là tên đê tiện, ngang nhiên dụ dỗ vợ người ta, xem ra nên đem ra xử bắn mới đúng. Mẹ nó, tên này phải chết đi mới đẹp trời. Ta đây, nếu không phải nơi công cộng, lão tử đã tiến lên đánh hắn một trận. Thật đúng là súc sinh, cẩu súc sinh. Tất cả mọi người mắng chửi đều gần giống nhau. Mà tên nam nhân đã sớm chuồn mất dạng, Hướng Nhật lúc này mới ra mặt, ôm hai tiểu nha đầu vào lòng ngực, giọng điệu thê lương nói, A mờ, tiểu tam, tiểu tứ, các ngươi đừng khóc nữa, đại tẩu ngươi không muốn chúng ta trở về đi, đều do anh vô dụng, tìm khoảng được việc làm tốt, lại muốn cho các ngươi ăn học, thôi ta, chúng ta trở về đi, nói xong. Lại cúi thấp xuống âm thanh đủ cho hai tiểu nha đầu nghe nói, vừa rồi biểu hiện rất tốt, sau này muốn ăn gà rán KFC cứ nói ta một tiếng. Hai tiểu nha đầu thấp giọng mừng rỡ, Hướng Nhật lại nói, nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị chuồn thôi. Nói rồi nắm hai tiểu nha đầu chuẩn bị đi ra cửa. Phía sau, một âm thanh bất chợt vang lên, ông xã, em với anh về nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, nên gọi ta là Di Phu. Nói thật, lần này thật sự đa tạ ngươi. Ra khỏi khách sạn, trên mặt Phương Oanh Oanh không có chút phẫn nộ nào, chỉ nở nụ cười chân thành. Bất quá trong lòng nghĩ thế nào thì chỉ có nàng ta biết. Cảm ơn ta. Hướng Nhật nghi hoặc nhìn nàng, không phải mắc bệnh thần kinh chứ? Ân này có thể rất lớn, bởi vì chính mình không những đã phá hủy hạnh phúc của nàng mà còn làm nàng ta thân bại danh liệt. Không chừng nàng ta không chịu được kích thích này ngay lúc đó. Hai tên nha đầu kinh ngạc nhìn bộ ngực của ác ma đại mỹ nhân. Ý nghĩ hai người cùng ai đó đều giống nhau nhưng thẳng thắn hơn lưu manh. Người đàn bà này điên rồi. Phương Oánh Oánh cũng không hề chú ý tới sắc mặt huynh muội họ trên mặt phong phú biểu tình. Cười làm cho càng sang lạ, đương nhiên, nếu không phải ông chủ đổi cái tên bám đuôi đó đi không chừng sau hắn sẽ tiếp tục quấy rối ta. Là ngươi nói, vẻ mặt Hướng Nhật vốn đang vui vẻ lập tức đau buồn vô cùng. Tên kia không phải là người tình của ngươi chứ? Sự thực chính mình không muốn thành người tốt, quậy phá một hồi lại thành giúp đỡ. Khó trách nàng vẫn bình thản như thế. Ông chủ thất vọng sao? Phương Oánh Oánh dừng cười, ánh mắt trả thù lộ vẻ thích thú không hề che giấu. Sự thực, ta cũng rất bội phục người, có thể tìm được hai cô bé xinh đẹp như vậy để diễn kịch. Mặc dù ngoài miệng nói bội phục nhưng lời nói thì 10 phần châm chọc. Hướng Nhật chưa kịp mở miệng thì hai tiểu nha đầu kia liền nói tằng nếp mày nói, chúng ta co còn nhỏ nữa, ngươi là người đàn bà hư hỏng. Hắc Manh giơ một ngón tay, đúng vậy, là đàn bà hư hỏng. Hai nha đầu không theo kế hoạch liền tỉnh táo lại, cùng nhau diễn kịch, một khi chửi thì phải chửi cho đã. Đương nhiên cũng không loại trừ hai nàng hận ốc cấp ô trong lòng, hoặc là muốn đến nơi nào đó tên Ken Úc Y, đồ ăn nhanh lôi cuốn, đàn bà hư hỏng. Phương Oánh Oánh sửng sốt, sự thật nàng ta nghĩ hai cô gái này đơn thuần bị tên dê sùm đầu độc, nhưng không ngờ các nàng lại trúng độc. Nhìn vào tuổi hai người này thì đều đang là học sinh trung học, nhưng lại gọi tên dê sùm kia là sư phụ. Khẳng định có điều gì đó không tự nhiên. Đây chắc là chủ ý của tiểu cô nương này. Ở tuổi của cô nương này đối với tình yêu vừa dại khờ vừa có khát vọng phi thường. Tên kia không cần dùng thủ đoạn cũng có thể chiếm được hảo cảm. Nếu quả thật như vậy tên dâm côn quả thật đáng chết. Trong nháy mắt, hình tượng dê sùm trong lòng nàng đã bay lên. Dâm côn mức độ cao hơn. Hướng Nhật nhìn nàng gọi, sư phụ, sắc mặt có chút thay đổi không rõ ràng. Không sai, là sư phụ. Có chuyện gì sao? Ngươi đáng chết, nghĩ đến người trước mặt, hình người dạ thù. Phương Oánh Oánh trong lòng liền phẫn nộ. Ngay cả khi đối phương là ông chủ của sếp cũng lập tức bị lãng quên. Mặt dữ tợn nguyền rủa vốn xem là đối phương co phải loại, rét ú to vô não. Có chút bản lãnh với mỹ nhân, Hướng Nhật định trả thù người hại mình lúc buổi trưa. Nếu đối phương là một người khác thì mình đã cường bạo nàng mấy trăm lần rồi. Khi biết thân phận của mình rồi mà không có chút sợ hãi nào ngược lai ăn nói vô lễ. Điều này làm cho Hướng Nhật không nhịn được mà nổi điên. Nếu không phải hắn nói không đánh phụ nữ thì đã sớm cho vài cước. Phương Bí Thư có ý tứ gì vậy? Chớ quên thân phận của mình. Hướng Nhật âm trầm nói. Hắn muốn nhắc nhở đối phương phải có thái độ tôn trọng ông chủ của mình. Ta biết ngươi là sếp. Ta chỉ là người làm công. Phương Oánh Oánh lại nhầm cho rằng đối phương uy hiếp mình, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ chút kích động nào. Bình tĩnh nói, nếu người không hài lòng có thể đổi việc ta, đổi việc ngươi. Vậy quả thật là mất mát lớn, một thư ký vừa tài năng lại vừa bổ mắt, ta lại có thể bỏ được sao? Hướng Nhật thâm ý nói, thật sự thì hắn cũng không thích sử dụng thủ đoạn này. Với hắn chỉ có những tên bụng dạ hẹp hòi mới làm những việc như vậy. Ông chủ nếu không có chuyện gì nữa ta xin cáo từ. Phương Oanh Oanh nói xong những lời này liền quay người rời đi. Vốn dĩ nàng ta đuổi theo cũng chỉ muốn cảm ơn người đã hảo tâm giúp đỡ mình chứ không phải vì bộ ngực lớn của mình. Nhưng khi phát hiện đối phương đích thị là dâm côn, nàng không chịu được ở cùng một chỗ với tên ác tâm đó được. Thậm chí còn nôn ra thức ăn vừa mới ăn, xem ra người phụ nữ này nhất định có bệnh, lần sau chúng ta nên tránh xa một chút. Liếc mắt nhìn theo nữ nhân mặc váy này quả thật có đồn bộ cực phẩm. Hướng Nhật quay về phía hai tiểu nha đầu dặn dò, vâng, tuy không hiểu nhưng hai tiểu nha đầu cùng gật đầu, trong lòng cũng ghen tị với cái kia. Rất lớn của phôi nữ nhân, tự nhiên trong lòng nguyền rủa sư phụ ca ca đáng chết, thật đáng hận, sư phụ. Bây giờ chúng ta đi đâu? Phải rồi, vừa nãy người định hỏi ta cái gì? Hắc Manh đột nhiên nhớ tới liền tò mò hỏi Hướng Nhật không trả lời. Hướng về tiểu nha đầu tằng nếp nói, ta nói nha đầu, bây giờ cũng đã khuya rồi, người nên đi về nhà. Hướng Nhật cũng có chủ ý riêng của mình, tiểu nha đầu tằng ni ép gặp sở sở cùng nữ cảnh sát. Các nàng có thể nói là có giao tình, nếu hỏi. Hảo mông, sự tình này nếu để nàng ta biết thì đối với mình vô cùng bất lợi. Đúng vậy, tằng ni ép nếu không phải ngươi nói nếu về muộn sẽ bị papa đánh sao? Ta nghĩ ngươi tốt nhất nên trở về. Hắc Manh ở bên cạnh cũng khuyên nhủ, vẻ mặt vui sướng tột độ rốt cục có thể độc chiếm sư phụ. Ta đi về, tằng nếp vốn thông minh.

hết cách rồi. Hướng Nhật nhún vai, tên tiểu tử này được nước làm tới, không làm vậy, hắn sẽ không chịu bỏ đi đâu. Anh ngày hôm qua biểu hiện vậy hơi khoa trương rồi đó. Nói đến đây, Sở Sở Hàn Học liếc mắt hắn một cái. Rất nhiều tên bởi vì sợ lưu manh nên tìm được thông lộ này. Chuyên môn thì nàng đã được khắc dấu vào bọn họ là một hình tượng Hướng phu nhân. Hy vọng nàng có thể ở trước mặt Hướng cao thủ nói tốt vài câu, để cho mình được tuyệt kỳ thần công đó. Điểm này khiến cho Sở Sở hơi gặp khó khăn. Ngày trước ngay cả chị em nàng cũng co làm phật lòng. Hơn nữa tựa như ngay cả người anh họ kia của nàng sau khi nghe được lưu manh dùng phách không quyền lợi hại như vậy cũng hy vọng nàng nói tốt cho mình vài lời. Bất quá, Hướng Nhật lập tức chặn câu nói của nàng lại. Nếu muốn ông xã của em không phải là độc nhất vô nhị, em có chịu co? Không thể không nói, lưu manh quả thật thấu hiểu tâm tư của cô gái trẻ này muốn gì. Vốn còn có chút ý Sở Sở khi nghe hết câu sau, bật người cự tuyệt tất cả những ai định lợi dụng. Tâm tư của nàng chính là hy vọng nhân tài trong lòng mình là lợi hại nhất, độc nhất vô nhị. Nhưng buồn phiền cũng theo đó mà đến. Một buổi sáng, bên tai nàng đã bị các chị em làm cho tinh thần muốn lung lạc. Nếu không phải đi học, dám khẳng định nàng sẽ điên lên. Cho nên, đối với hắn nàng có biết nên vui hay nên giận. Sở Sở nghe anh, em đừng như vậy, cười nhiều lên một chút. Em còn như vậy lâu dài sẽ thêm nhiều nếp nhăn đó. Hướng Nhật nhìn nàng trêu chọc, thấy cô gái trẻ vẫn còn làm mặt giận, lại tiếp tục nói. Bây giờ chỉ còn một tiết học cuối cùng nữa, chúng ta có thể về nhà rồi. Hơn nữa ta nhớ là buổi chiều hình như không có khóa, chúng ta có thể ở nhà thoải mái một chút. Không được. Sở Sở rốt cuộc mở miệng, nhưng thái độ hờn dỗi rất nặng. Buổi chiều ta có thể thoải mái nhưng ngươi thì không thể. Không thể là sao? Hướng Nhật khoa trương kêu lên. Hừ. Sở Sở khì mũi ra một hơi. Đừng quên anh đã có hẹn với Thanh Tỷ. Buổi chiều phải đến lớp của nàng tham dự khóa giảng. Có hả? Sự thật thì Hướng Nhật hoàn toàn quên mất chuyện này. Những lời này co được để Thanh Tỷ nghe thấy. Nếu không nàng dám chắc sẽ hận anh chết đó. Sở Sở lên mặt cảnh cáo. Cái tên này. Chẳng lẽ quên là tối hôm qua khi về muộn chúng ta đã phạt rồi sao? Một trong số đó chính là buổi chiều anh phải đưa Thanh Tỷ đến lớp dự khóa giảng. Cái này đúng là hình phạt nghiêm trọng. Hướng Nhật thì thào tự nói, đột nhiên lo lắng trong lòng. Sở Sở, vậy buổi chiều em có đi co? Nếu cứ theo thế này mà làm, vậy là buổi chiều chẳng phải mình cùng đồ đệ có thể ở cùng nhau sao? Hai đứa ngồi kế bên, làm một chút. Hoạt động chắc không ai phát hiện đâu. Tưởng tượng ra, lưu manh trên mặt hiện ra nụ cười mờ. Em đi làm gì? Sở Sở có chút hoài nghi nhìn nhìn hắn. Không rõ đối phương tại sao lại hỏi như thế. Buổi chiều em còn có việc khác, sẽ không đi cùng anh. Nếu cảm thấy chán quá, em có thể nói chuyện với An An. Nói đến đây, đột nhiên giọng điệu biến chuyển sang nghiêm nghị. Nhưng cảnh cáo anh, ngàn vạn lần không được khi dễ Thanh Tỷ. Nếu có em sẽ không tha cho anh. Em xem anh là loại người này sao? Hướng Nhật nghiêm mặt nói liền, trong lòng cũng tự nhiên chùn xuống một chút. Sở Sở hừ lạnh một tiếng, vừa tính nói thêm gì đó, thì tiếng chuông hết giờ lại bất thình lình vang lên, lời nói lập tức chuyển thành hai chữ, về nhà. Liền đi ra khỏi chỗ ngồi. Hướng Nhật chịu không được dùng mình một cái, trực giác cho hắn biết Sở Sở hẳn là đã biết một chút gì đó. Nếu không vừa rồi nói chuyện với mình ánh mắt sẽ không sắc bén như vậy. Đương nhiên là hắn co ngu đến mức đi hỏi, coi chừng làm cho cô gái trẻ này càng thêm tức. Lúc đó mình cũng co chịu đựng nỗi, nên chỉ biết im lặng đi theo sau nàng ra khỏi phòng học. Ngoài phòng học, Thạch Thanh đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Tựa như tiết học còn chưa kết thúc thì nàng đã chạy như bay tới. Hướng Nhận quan tâm đến điều này, thật sự trong lòng hắn bây giờ có chút thê thảm. Bởi vì không biết cô gái trẻ này rốt cuộc biết nhiều hay ít. Cách cổng trường chừng 10 mét, một đám 20 tên nhìn qua rõ ràng không giống người tốt đang tụ tập cùng một chỗ. Lão đại, tại sao hắn còn chưa đến? Ta sốt ruột lắm rồi. Một tên thanh niên tóc vàng còn trẻ trong miệng ngậm điếu thuốc cằn nhằn. Đợi chút nữa nào, tụi học sinh đang đi ra. Ta xem tên kia cũng sắp ra đến. Một tên thanh niên nhàn nhạt nói xen vào. Nhìn thoáng qua hình dáng đúng là đang rất kiên nhẫn. Con mẹ nó, nếu tên đó xuất hiện lão tử sẽ dạy nó một bài học cả đời không quên. Tên thanh niên tóc vàng hung hãn chửi. Tiểu Kim, cẩn thận lời nói, phải biết giữ mình. Nghe thanh niên tóc vàng tào lao, tên thanh niên bên phải chay mày. Nhớ kỹ, đừng xuống tay nặng quá. Chúng ta chỉ cần chiếu cố hắn một chút là đủ rồi. Ngươi đừng làm cho gặp cái gì phiền toái. Chỉ nên làm cho đủ để tàn phế. Ta biết rồi, lão đại. Tên thanh niên tóc vàng làm ra vẻ biết chuyện, nhưng trong mắt lộ ra thần sắc chuyện này có chút không đúng. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn tột độ tức giận lên tiếng. Nhưng nói thật, lão đại, công việc lần này thật sự là đơn giản lắm. Chính là ông chủ cho tiền chúng ta lại rất nhiều. Mẹ nó, nếu sau này mỗi ngày đều có chuyện tốt như vậy thì phát tài rồi. Chỉ biết nghĩ tới chuyện tốt, chúng ta bây giờ chỉ hy vọng ông chủ cung cấp thông tin chính xác về người đó. Tên đó thật sự chỉ là một người bình thường. Nếu hắn có bối cảnh không nhỏ, có thể nói chúng ta lấy tiền rồi nên đi càng sớm càng tốt. Thằng Mụn rồi bình tĩnh nói, giữa trán hiện ra một chút lo lắng. Nếu không phải ông chủ đã từng hợp tác hắn vài lần, thì hắn sẽ không dại dột khi chưa kịp tìm hiểu tư liệu thật sự của mục tiêu trước khi xuống tay đâu. Nhưng thật ra tên thanh niên tóc vàng cũng chẳng có một chút giác ngộ, chắc là không có khả năng đó, mà tiên sinh và chúng ta là chỗ thâm giao, sẽ không hại chúng ta đâu. Hy vọng là thế. Được rồi, lão đại, hình dáng người đó ngươi chắc chắn là nhớ kỹ không? Thanh niên tóc vàng đột nhiên có chút kích động kêu lên. Sao vậy, Tiểu Kim? Lão đại, ngươi nhìn xem người kia có đúng không? Thanh niên tóc vàng chỉ vào một người trẻ tuổi trong đám hỗn tạp vừa mới xuất hiện tại cổng trường. Thằng Mụn rồi nheo con mắt lại, mang mắt kính, tay phải đeo băng gạc. Có thể nói là chính xác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 131, tiêu diệt dòng giống của nó. Các vị, theo chúng ta đã lâu, chẳng biết có ý gì. Hướng Nhật xoay người lại, nhìn mấy tên to con vẫn theo dõi từ trường học đến giờ. Bắt người lãnh tiền, thay người khác diệt trừ tai vạ. Thằng Mụn rồi mặt không biến sắc nói. Thực tế thì trong lòng hắn đã có chút hối hận. Trước mặt nam nhân kia mặc dù hình dạng cũng bình thường, nhưng bên cạnh hắn là hai người, rõ ràng là phụ nữ rất sang trọng, mà có thể ở một chỗ cùng với các nàng thân mật như vậy, có thể tưởng tượng ra nam nhân này thật không đơn giản. Chuyện này cũng làm cho thằng Mụn rồi hơi kiêng kỵ. Bình thường, bất cứ tên học sinh nào gặp phải nhiều không có hảo ý như vậy vây quanh đã sớm hoảng sợ rồi, nhưng đối phương chính là làm như không có chuyện gì. Hơn nữa còn không thèm để bọn hắn vào mắt. Điều này làm cho lòng hắn bất an cực độ. Có linh cảm không xong rồi. Mấy lời này thật là nhàm. Hướng Nhật vô tội sờ sờ cái mũi, ánh mắt hiện ra một tia lạnh lẽo. Nhưng các ngươi xác định là có đủ khả năng không? Thằng Mụn rồi còn chưa mở miệng, bên cạnh tên thanh niên tóc vàng đã kiêu ngạo trả lời. Thằng mắt kính chó chết, mày sẽ biết bọn tao có đủ khả năng hay không liền bây giờ. Hung hăng nhanh nhẫu nói, chẳng biết lúc nào đã cầm trên tay khảm đao. Có điều nói chung là con mắt hắn chăm chú có phần cuồng nhiệt vào người hai cô gái.